Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thổi Nhăn Một Ao Xuân Thủy. Chương 160, Thổi Nhăn Một Ao Xuân Thủy Converter. Dark Hero Tần Mục biết rõ mù lòa tâm thần nhãn năng lực. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù mù lòa mắt không thể gặp, nhưng là nhìn thấy. Đồ vật lại so những người khác càng nhiều. Hắn đứng dậy, từ xa nhìn lại, ngọn núi kia bốn phía còn có từng đạo kim quang, vây quanh sơn phong đảo quanh. Thanh Ngưu toàn lực chạy vội, khoảng cách ngọn núi kia càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp từng đạo quang mang kia trở nên càng ngày càng thô. Quay chung quanh ngọn núi kia giống như là từng đầu băng rua. Xuyên tới xuyên lui, đem ngọn núi kia vây quanh, đợi cho khoảng cách thêm gần lúc, nhưng gặp trong những kim quang kia liền nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Đó là Vu Vương Thần Thông, có trong kim quang cất giấu từng thanh loan đao, có trong kim quang có từng tôn kim nhân, còn có trong kim quang có kim long quay cuồng. Vu Vương thực lực kinh người. Chỉ có tu luyện tới thiên nhân cảnh giới mới có thể được xưng Vu Vương. Nhưng Lâu Lan Hoàng Kim Cung dù sao cũng là tái ngoại thánh địa. Đến đây truy sát Bá Sơn Tế Tử Vu Vương phần lớn là sinh tử cảnh giới. Thậm chí còn có một vị thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại. Khí thế hùng vĩ, Thanh Ngưu chạy vội, khoảng cách ngọn núi kia chỉ có cách xa 10 dặm gần. Tần Mục lại nhìn, chỉ gặp ngọn núi kia đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc bát giác, không chung đều có một vị Vu Vương. Phía đông Vu Vương đầu chim thân người, cầm trong tay một ngụm kính tròn, tấm gương kia cổ quái, có 12 cây từ trong gương mọc ra tuyết trắng xương cốt, bị hắn nâng ở trong tay. Trong kính một vệt kim quang bắn ra, phía tây Vu Vương đầu báo thân người, trong tay nắm lấy cán tiết trượng đỉnh buộc lấy một đạo giống như là cái đuôi một dạng đồ vật. Ngay tại phiêu động, chiều dài cùng tiết trượng không sai biệt lắm, mà mũi trượng thì là một viên khô lâu màu vàng, mắt bắn kim quang, phía nam Vu Vương là kim nhân ba đầu, ba viên đầu sói. Phía bắc Vu Vương đầu người thân chim, sau lưng mọc lên hai cánh, hai tấm cánh không ngừng sinh ra từng thanh kim kiếm hóa thành kiếm liêu, hướng trung ương sơn phong công tới, mà đông nam, đông bắc, tây bắc tứ địa Vu Vương bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái. Có mọc ra đầu thú tám tay, có sinh ra sáu chân, có mọc ra nhiều cánh. Có trên mặt sinh ra nhiều mắt, lòng bàn tay cũng mọc ra con mắt. Cứ việc Tần Mục kiến thức qua Vu Tôn Lâu La Kinh. Nhưng gặp tình hình này, hay là không thể không sợ hãi thán phục môn công pháp này tà quỷ cùng cường đại. Trung ương trên ngọn núi kia, đao quang tung hoành tích hạp, ngăn cản từ 8 cái phương hướng đánh tới thần thông. Ngọn núi kia thỉnh thoảng có cự thạch rớt xuống. Từng khối tảng đá có tứ hợp viện lớn như vậy, loại tình huống này, ở phía xa là thấy không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy giống như là bụi bặm một dạng đồ vật rơi xuống. Chỉ có đi tới gần, mới biết được bụi bặm là bực nào khổng lồ. Sơn phong đã bị Bá Sơn Tế Tửu cùng 8 vị Vu Vương thần thông gọt đến như là một cây trụi lùi cây. Gột, chỉ có Bá Sơn Tế Tửu chỗ đứng lập đỉnh núi. Còn có chút cỏ cây màu xanh, đồ tể nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, miệng rộng không chết, chúng ta trở về đi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Thanh Ngưu càng là mưu đủ kình xông về trước, còn chưa đi vào dưới ngọn núi, đồ tể đột nhiên đằng không mà lên, một đạo đao quang liệt không, sáng tỏ vô cùng, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy đạo ánh sáng này hiện lên sau giống như trở nên có chút đen. Tựa hồ là quang mang quá sáng tỏ tại trong ánh mắt ấn xuống vết đao. Cũng giống là quá sắc bén đem bầu trời phá vỡ. hắn nhìn không ra là loại nào. Thiên Khả Hãn, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Trên bầu trời một cái đầu người lăn xuống, còn có một vị vu vương mọc cánh chim không đầu vỗ vội cánh. Giữa không trung màu vàng vung chỗ nào đều là, chính là phía bắc vu vương đầu người thân chim kia. Ở đây trong rất nhiều vu vương, duy chỉ hắn là thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại. Kết quả bị đồ tể đánh lén, cận thân một đao chém giết. Đồ tể là chiến kỹ lưu phái, bị hắn cận thân, hạ chàng có thể nghĩ. Đồ tể rơi xuống, vẫn như cú vững vàng rơi vào thanh nghiêu trên lưng. Gọi lại thanh nghiêu, nói, nhà người lão gia đã không có đáng ngại, lại thụ bị thương liền có thể giết ra tới. Thanh nghiêu, người dẫn chúng ta đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Thanh nghiêu trần chờ, nói, lão gia không cứu lão gia đi ra sao? Lão gia hiếu thuận, luôn luôn nhớ tới người tốt, cứu hắn đi ra làm gì? Phiền ta sao? Đồ tể lắc đầu nói, ta mấy năm nay ở trong thôn thanh tĩnh cực kỳ, vừa nghĩ tới muốn bị tên này lải nhải, ta liền đầu to, cho ngươi đi ngươi liền đi, lại dài dòng liền ăn thịt trâu, ngươi biết ta trong thôn làm cái gì sao? Thanh nghiêu dùng mình một cái, không dám nói lời nào, con trâu này cơ linh, đã sớm nhìn ra hắn là cái giết heo giết bò đồ tể. Sư phụ, trên ngọn núi kia, bá sơn tế tửu thanh âm truyền đến, hiển nhiên là bị thương, trung khí có chút không đủ. Kinh hỉ nói, sư phụ, quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi không chết. Nhiều năm như vậy ngươi đem ta ném ở Duyên Khang, chính mình đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, ngươi làm sao bồi thường ta? Ta có thật nhiều muốn nói với ngươi nói, chạy mau, đồ tể nói. Thanh nghiêu vội vàng hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung phương hướng chạy đi. Bá sơn tế tửu đang muốn xông ra ngọn núi kia, bị mặt khác 7 vị vu vương hợp lực trấn áp xuống. Không thể không lại trở xuống trên đỉnh núi. 7 vị vu vương kia cũng là đâm lao phải theo lao. Bọn hắn 8 người hợp lực trấn áp bá sơn tế tửu, dự định đem hắn luyện chết. Không nghĩ tới trong truyền thuyết đã chết nhiều năm Thiên Khả Hãn thế mà lại lần nữa xuất hiện. Một đao đem trong bọn hắn cường đại nhất vu vương chém giết. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên Khả Hãn sẽ hướng bọn hắn ra tay, mà bá sơn tế tửu cũng sĩ khí đại trấn, ngược lại hướng bọn hắn đồng thời thi triển bén nhọn nhất công kích, ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn không thể chạy trốn. Càng làm cho bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Mà bây giờ Thiên Khả Hãn vậy mà đem bá sơn tế tửu bỏ ở nơi này, cưỡi trâu chạy. Bá sơn tế tửu cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, mắng liệt liệt ở sau lưng hung ác đâm lão đầu tử cột sống. Lại qua gần nửa ngày, Thanh Nghiêu chở bọn hắn trở lại Nhược Thủy Hồ trước, dừng bước lại. Đồ tể nhìn một chút mù lòa, nói, mù lòa, ngươi cùng Mục Nhi theo giúp ta lên núi, ta hiện tại không có nửa người dưới, đánh không lại lão gia hỏa kia. Được, mù lòa từ trên lưng trâu nhảy xuống, Tần Mục để Linh Dục Tú Hồ Linh Nhi cùng Thanh Nghiêu lưu tại nơi này. Nói, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Linh Dục Tú gật đầu, hết thảy cẩn thận. Đồ tể đi vào Nhược Thủy Hồ trước, lắc đầu nói, bá sơn tiểu tử này, nhiều năm như vậy không có tiến bộ, thậm chí ngay cả hồ này cũng không có rời đi. Hắn thật dài hấp khí. Hậu phương Linh Dục Tú tiểu hồ ly cùng Thanh Nghiêu không khỏi hãi nhiên. Chỉ gặp bốn phía phong quyển vân dũng, trên bầu trời đám mây cũng bị cuồng phong cuốn tới. Hướng bọn hắn phía trước lão giả chỉ có nửa người trên này trong miệng dũng mãnh lao tới. Thảo nguyên địa thế cao, đám mây tương đối thấp, nhưng cách bọn họ cũng có trăm ngàn trượng xa. Lão giả này hít một hơi, cả trên trời mây trắng đều bị hút vào trong bụng, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Đây là, trong truyền thuyết đứng đầu nhất chiến kỹ lưu phái cường giả. linh dục tú tâm thần đại chấn. Từ khi Duyên Khang quốc sư triệu tập chiến kỹ lưu phái cường giả luận đạo, chiến kỹ lưu phái cường giả chết thì chết, trốn thì trốn. Cũng có người ẩn nấp biến mất. Bất quá một lần kia luận chiến, cũng không có xuất hiện đứng đầu nhất chiến kỹ lưu cường giả. Chiến kỹ lưu mạnh hơn nhục thân, mà đứng đầu nhất chiến kỹ lưu cường giả có cái đặc điểm. Đó chính là bọn họ thân thể nào đó một bộ vị đã thành thần. Bọn hắn không cần đi tận lực thi triển thần thông, nhất cử nhất động chính là thần thông. Hiển nhiên lão giả chỉ có nửa người trên này, chính là như vậy tồn tại. Đồ tể hút đã no đầy đủ một hơi, bọn hắn phụ cận đám mây cơ hồ bị hắn hút không còn. Sau đó một hơi thổi ra, bọn hắn phía trước nhược thủy hồ đột nhiên bị nhấc lên. Sóng nước càng ngày càng cao, giống như là một mảnh biển dựng lên. Vùng biển dựng thẳng lên tới này đang nhanh chóng lui lại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thổi làm bay vào trong núi tuyết. Đem núi tuyết to to nhỏ nhỏ sơn cốc lấp đầy. Bọn hắn phía trước, nước hồ khô cạn, ngay cả trong hồ bạch cốt cũng bị thổi bay. Đáy hồ mặc dù còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng không có nước bùn. Nước bùn cũng bị cào đến sạch sẽ. Tần Mục mở ra thiên nhãn nhìn lại. Lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị đồ tể một hơi thổi đến mất tung ảnh. Không biết bay hướng nơi nào đi. Chiến kỹ lưu phái cao thủ đứng đầu nhất cũng sẽ không cải biến địa lý pháp thuật thần thông, nhưng là loại tồn tại này nhục thân cường đại vô cùng. Cải biến địa lý, cải biến thời tiết, lại gì cần pháp thuật thần thông? Nếu như có thể có được chiến kỹ lưu phái nhục thân, ngự kiếm lưu phái kiếm thuật, pháp thuật lưu phái thần thông, chẳng phải là vô địch? Tần Mục nháy mắt mấy cái, đuổi theo đồ tể. Hắn tu luyện là bá thể tam đan công. Bá thể tam đan công cái gì cũng tốt, chính là không có thần thông, cũng không có pháp môn luyện thể, còn không có kiếm pháp. Đồ tể cũng chính bởi vì hắn tu luyện là bá thể tam đan công, lúc này mới không có đem hắn luyện thể công pháp truyền thụ cho hắn, miễn cho chậm trễ tiến cảnh tu vi của hắn. Kỳ thật, trong thôn mỗi người đều có nó độc đáo công pháp, bất quá ai cũng không có truyền thụ cho hắn. Trong lâu lan Hoàng Kim Cung nhiều tiếng hô kinh ngạc, một hơi thổi đi Hoàng Kim Cung phía trước nhược thủy hồ. Bực này thông thiên triệt địa thần thông không thể tưởng tượng, há có thể không để cho Hoàng Kim Cung Vu Sĩ Đại Vu tâm thần chấn động. Trước thánh điện, Vu Tôn cầm trong tay quyền trượng mà đứng, trong mắt hai đạo kim quang chiếu rọi, rơi vào đang từ đáy hồ đi qua ba người trên thân. Khóe mắt run lên, hắn là Hoàng Kim Cung trưởng giáo. Bởi vì hâm mộ đồ tể cường đại nhục thân, cho nên khi biết đồ tể hướng lên trời vung đao, bị chư thần chỗ chém đằng sau, liền lập tức chui vào Duyên Khang, tiêu diệt cướp đi đồ tể nửa người dưới tiểu môn phái kia. Cướp đi đồ tể nửa người dưới, hắn biết rõ đồ tể nhục thân muốn vượt qua nhục thân của mình, bởi vậy dứt khoát quyết nhiên cắt đứt nửa người dưới của chính mình, thay đổi đồ tể thân thể. Mà bây giờ hắn trong cơn ác mộng tình hình biến thành hiện thực. Vị kia Thiên Khả Hãn cũng không chết, hắn sống tiếp được, hiện tại tìm đến mình muốn về nửa người dưới của hắn. Vu Tôn khóe mắt run rẩy dữ dội, quay người đi vào thánh điện. Trong điện trên bàn thờ ngồi xếp bằng từng bộ kim cốt, có hình người, cũng có hình thú, hết thảy có 18 cái bàn thờ. Trong 17 cái bàn thờ đều là kim cốt, trong bàn thờ thứ 18 thì ngồi một cái bẩn thỉu chỉ còn lại có da bọc xương lão già, khô tọa như chết. Đại Tôn, Thiên Khả Hãn tới. Vu Tôn trụ trưởng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, trong bàn thờ kia khô gầy như củi đầu bù lão giả mở mắt, ánh mắt sắc bén vô cùng, thanh âm như kiêu, ta muốn ngươi tìm cho ta chuyển thế thánh đồng đâu. Vu Tôn vàng óng ánh cái trán toát ra một chút tinh mịn màu vàng mồ hôi. khàn giọng nói, còn không có tìm đến. Lão giả đầu bù kia thanh âm bén nhọn, không có chuyển thế thánh đồng, ta 17 thế chuyển thế này, chẳng phải là đều uổng phí rồi. Ta khoảng cách thành thần, chỉ kém nửa bước, nửa bước. Vu Tôn thật sâu cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão giả đầu bù kia nghiêm nghị nói, có ta ở đây, thiên đao không dám làm khó dễ ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không tùy tiện hao tổn tính mệnh tới giúp ngươi. Ngươi đem hắn nửa người dưới trả lại hắn, lập tức cho ta tìm được chuyển thế thánh đồng. Vu Tôn trong lòng giật mình, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, tại trên thân eo hắn cắt một đạo, để hắn không ngăn trở kịp nữa. Vu Tôn trầm mặc, sau một lúc lâu, mở miệng nói, gia thố sư đệ, ngươi tiến đến. Một vị vu vương nghe hỏi, vội vàng đi vào thánh điện, khom người nói, Vu Tôn có chuyện gì? Vu Tôn nâng lên quyền trượng, đem hắn đầu xuyên thủng, sau đó cắt xuống nửa người dưới của hắn, cùng mình thân thể nối liền, sắc mặt không hề bận tâm, khom người nói, sư tôn, đệ tử cáo lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.